Bản thân việc nằm vùng đã là một kiểu lừa gạt rồi. Cô chợt sờ mũi, nói tự giễu, chị chẳng biết hôm nay mình bị gì nữa. Chao, chính em cẩn thận chút. Thành Vân Mạt là con cừu nhỏ, nhưng Triệu Thác Đường chính là con sói to đấy. Cô quay đầu vào trong. Lăng Bác Kim đứng một mình một lát, tới lúc quay người định đi vào thì phát hiện Thường Trấn Viễn đang tựa vào khung cửa nhìn mình. Không rõ đã đứng bao lâu rồi nữa. Sư phụ, Lăng Bác Kim nhìn mắt hắn, trong lòng chợt khẩn trương. Từ khi tổng vệ sinh tới giờ, lâu lắm rồi cậu không thấy Thường Trấn Viễn nhìn mình bằng ánh mắt này. Nhưng trong tích tắc mới rồi, bọn cậu tựa như lại trở lại trước lúc tổng vệ sinh. Anh không đồng ý với kế hoạch này à, cậu hỏi thận trọng. Thường Trấn Viễn thu lại ánh nhìn. Sao thế được, tôi đề nghị đấy, Lăng Bác Kim cười nói. Sư phụ không muốn em dùng Mỹ Nam kế ha. Thường Trấn Viễn đang nhấc nặng hơi khựng lại. Nhớn mày, tôi sợ cậu trộm gà không xong còn đi tong nắm gạo. Lăng Bác Kim nói, phải đó, là sư phụ một đường dẫn dắt em tới đây đó. Thường Trấn Viễn nhìn cậu. Không chắc cậu đang phàn nàn hay là gì khác, vì vậy em tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng. Giờ phút này, ánh mắt trời ở đằng sau cậu, tóc lấp lánh ánh vàng, ánh mắt của cậu kiên định, tựa như được ý chí thần thánh nào đó gia trì, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng vào. Thường Trấn Viễn chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi, rất lâu sau mới đáp một tiếng. Hết chương.